Chương 142, hẳn là cái này người xuyên Việt vẫn là cái khoa học tên điên. Huynh trưởng đây hết thể có thể nói cho ta đều là chuyện gì xảy ra sao? La Hào bắt đầu đối đây hết thể cảm thấy không thích hợp, thân là nhất cổ kém tỉ hòn một trong. La Hào cũng là người cực kỳ thông minh, không phải không có khả năng quan tuyệt vô song vương miện thần giả thế giới. Tỷ như, nàng nghi ngờ địa phương là bạch dạ vì sao lại nhận biết dị thần chi thần còn có kia người. Rốt cuộc là ai chẳng những thành công lẫn vào nàng thủ hạ ngũ ngục thanh giáo, còn có thể tùy tiện triệu hồi ra cho người ta ở giữa đi vào thai họa dị thần tốt ta, ta thu hoạch xong trí nhớ của hắn về sau, ta sẽ đem hết thể nói cho ngươi. Bạch dạ vốn không dự định giấu giếm về sau, trực tiếp vận dụng từ hắc ám chi thần nơi đó đạt được quyền năng rút ra cái này luân hồi giả ký ức. Cứ như vậy, ngất đi luân hồi giả không hề hay biết liền ký ức liền bị rút lấy, tiếp theo bị bạch dạ áp giải. Nhân số hết thể có 6 người, đều có được triệu hoán dị thần năng lực, trên tư liệu, lời nói đều là không được đầy đủ loại hình, không phải đoán chừng con hàng này QNZ tuyệt đối sẽ không đem ạ bổ lộ nhận định là mạnh nhất mặt trời thần. Rút ra ký ức sau khi hoàn thành, bạch dạ lưu ý một chút loại này quyền năng có thể lưu xuống tới dự bị về sau, bạch dạ tạm thời đối với mấy cái này luân hồi giả đại khái có một giải quyết. Những người này vừa tới không lâu, cho nên công hội hệ thống nhiệm vụ ngay từ đầu cũng liền không có phát động. Mục đích của những người này ngược lại là đơn giản, dù sao nhiệm vụ phía trên đã minh xác nói rõ. Sau đó dưới mắt tính đến bạch dạ nơi này giải quyết một cái, như vậy còn lại kia 5 người, hẳn là liền không cần bạch dạ động thủ. Mà cái này thời điểm, cũng như bạch dạ suy nghĩ đồng dạng. Lạnh băng cùng ý, Zero Games đều là đè ép đối thủ đánh, dù là đối phương triệu hoán ra át chủ bài dị thần. QNZ căn bản chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi. Về phần đệ giản tại ẻo vô bằng, sống vô bằng hầu tức mặc dù chiến đấu khó khăn như vậy một chút, nhưng bất kể nói thế nào thần quyền đã trải qua một lần cường hóa, cho nên cuối cùng đệ giản tại ẻo vô bằng lấy vết thương nhẹ đại giới giải quyết hết đối phương. Bất quá tuy nói như thế, nhưng đệ giản tại ẻo vô bằng thế nhưng là không thèm để ý chút nào, ngược lại còn có chút hưng phấn. Dù sao không nghĩ tới trừ hoàn thành nhiệm vụ, đối phương còn cho hắn đưa tới một tôn dị thần, cái này hoàn toàn là mua một tặng một ổn trá mua bán. Mà phía dưới, bạch dạ một đoàn người nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ về sau, bạch dạ QNZ bắt đầu cho La Hào giáo chủ ra NZ một chút chân tướng lúc. Về phần nàng muốn hay không gia nhập công hội phía trên, cái lựa chọn này ngược lại là bạch dạ có thể để lại cho chính nàng tuyển phía sau. Bạch dạ bên kia xem như chính thức xong việc. Chỉ còn lại quan sát một chút phong cảnh không sai biệt lắm có thể trở về sau. Thị giác hiện tại đổi được sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới. À rồi, nơi này chính là dị thế giới sao à, thật chướng mắt ánh nắng á giả cụ mỏ dù cả gì chống lên ô mặt trời, ân, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Nạ kỳ gì e gì nạ, cái kia, nàng không biết có nên hay không nhắc nhở một câu, hiện tại là ở trong phòng mới đúng. Yêu quái không thích ánh nắng cũng là bình thường. Bất quá ta hiện tại đối ngươi mỹ thực siêu cấp cảm hứng càng ta vẫn nghĩ tới này cái thế giới nhìn một chút. Cho nên nói, thân là một cái cá ướp muối gồm nhiều mặt vạn năm trạch yêu quái, cha mẹ quả nhiên là mang theo mục đích tới sao giải quyết sự tình ta lần này có thể giúp một tay cảm giác rất tốt, bởi vì ta đến rồi ôn mỹ tất lúc này từ quang mang rậm chân ra, duy trì anh hùng trạng thái khỏe miệng của hắn mang theo tiêu chuẩn tiêu dung. Bây giờ ôn mỹ tất đã hoàn toàn thân thể khôi phục. Không tại CN chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, mà lại trải qua cái này vài ngày tại anh hùng tổ chức như kỳ tích khôi phục, ôn mỉ tất hiện tại hoàn toàn có thể duy trì 12 giờ anh hùng trạng thái mỗi ngày, mà lại tin tưởng thời gian này sẽ còn tiếp tục gia tăng. Sớm tôi hắn sẽ thoát khỏi thân thể cái này 5 năm qua vô ý thức mỗi ngày chỉ có 3 giờ nhục thể ký ức, khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh phong thậm chí có khả năng sẽ trở nên càng mạnh. Tuổi chót xô bản ông biểu thị các ngươi nói chuyện thời điểm không nên quên bản gâu tuổi sổ, bản chú tốt xấu vẫn là lôi thần ứng a, cái này cũng là công hội thành viên sao ân, tựa hồ không phải yêu quái đâu, không cảm giác được cờ bất luận cái gì yêu quái khí tức. Tuổi chót sổ dơ bảng ra về sau, dạ cụ mỏ rủ cả gì tiến lên trong mắt hiện hiện một vòng hứng thú. Loại này kỳ quái yêu quái tựa hồ đại kết giới bên trong cu nở dê không có a tuổi chót sổ. Bản ông không phải yêu quái bản ông là thần tộc tuổi chót sổ xuất ra một cái thẻ bài, phát ra mãnh liệt kháng nghị về sau. Sau đó một giây sau vội vàng tránh đến ôn mì tật sau lưng. Không biết vì cái gì, bản ông tựa hồ mới nhớ tới gia hỏa này rất nguy hiểm tới bí mật quan sát nha. Tốt à, không biết cái này trong công hội quả nhiên ta cảm giác rất có ý tứ. Đây chính là yêu quái sao? Bất quá vì cái gì bản nữ thần cảm giác không có đáng sợ như vậy? Aqua xuyên qua đến về sau, lộ ra một cái siêu cấp nghiêm túc mặt, bởi vì những người khác tại ký ức phó bản đều gặp, cho nên trước mắt cái này nhất định chính là trong công hội yêu quái đại hiền giả. Nhưng chỉ từ bề ngoài đến xem, Aqua cảm giác, giống như không có trí tuệ nữ thần tên kia hình dung đáng sợ như vậy. Đúng vậy đâu, vĩnh viễn 17 tuổi ta rõ ràng không có chút nào đáng sợ. Đáng tiếc vô lương hội trưởng đại nhân còn tại để phòng ăn. Dạ cụ mò rủ cả gì ngón tay sờ lên cái cằm, lộ ra một vòng ta rất vô tội bộ dáng. A kèo A, so với cái này, ta nghĩ chúng ta vẫn là trước nhìn xem nhiệm vụ đi. Tuổi chót sổ, ê tô tỉ cũng tới nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cu nở dê tốt, chúng ta vẫn là trước nhìn một chút nhiệm vụ đi. Nhìn thấy người đến đông đủ, ẹ gì nạ cũng liền bắt đầu nhìn lên nhiệm vụ. Bất quá cái này thời điểm, Dạ cụ mò rủ cả gì lại bất thình lình tới một câu, cái kia, ta nói, nếu như trực tiếp khoảng cách rơi ẹ di nạ cái kia phụ thân, ta có tính không đều vô lương hội trưởng đại nhân giải quyết một sự kiện ôn mì ta khuya, tuổi chót sổ, dồ xì mù ra hê tô, suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù nhìn qua sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thành viên cảm giác đạo lý mặc dù không sai, nhưng là vì cái gì đột nhiên cảm giác ngươi nói như vậy thuận miệng đâu a, đừng để ý, chỉ là chỉ đùa một chút. Dạ cụ mò rủ cả gì cu nở dê ý thức đến thuận miệng nói lộ ra cái gì, tiếp tục lộ ra manh hôn quá quan tiếu dung. Rõ ràng mình không có chút nào đáng sợ tới, ân, vừa rồi khẳng định là ảo giác của các ngươi. Sau đó, khi xem hết nhiệm vụ, ôn mỉ tất sắc lộ ra một vòng ngưng trọng, zombie vi rút dạ cụ mò rủ cả gì, à, thật sự là mạ gì dạ bạ cùng đâu, lại có thể dùng mỹ thực chế tạo ra có thể lây nhiễm người zombie vi rút. Tuổi chót xô, có chu tờ đáng sợ. Tựa hồ so à khu bánh gà tổ càng đáng sợ hê tô tỉ nói xong một nháy mắt, những người khác ánh mắt lập tức tập trung ở quát mặt tạc khu trên thân nói đến, còn giống như thật sự là chuyện như thế, dù sao một cái chỉ là kịch độc cấp đồ ăn, một cái khác có thể trực tiếp ngay cả virus đều làm ra tới. Cho nên, chúc mừng, à khu, chúng ta hiểu lầm ngươi, nguyên lai like cái này trên thế giới có so ngươi, mỹ thực thiên phú. Mạnh hơn tồn tại bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mỹ thực biến thành virus em hẳn là cái này, người xuyên Việt vẫn là cái khoa học tên điên.